Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương Đại Bộ Đội đã đến. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà đến để mượn Kiều Ảnh, Cổ Hàn đã dặn dò hắn những việc mà có thể gọi là chăn trối trước khi sắp chết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cổ Hàn đờ đẫn nghe quân Mặc Tà liên tiếp chỉ trích, nhưng trước sau lại không nói một lời. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài nói, mặc kệ lựa chọn lúc đầu của ta là đúng hay sai, chuyện này đã xảy ra rồi. Hiện tại Ảnh Nhi đang ở bên cạnh ngươi, an toàn của nàng ta liền giao phó cho ngươi. Trận chiến này sống hay chết mặc cho số phận, nhưng nếu có thể sống sót, ta hy vọng người có thể thay ta chăm sóc nàng. Quân Mặc Tà cười lạnh, hiện tại lão rốt cuộc mới nhớ tới nàng là con gái ruột của mình sao? Sự tình xa cách hơn ngàn năm sau mới nhớ tới tình cảm sâu đậm của người phụ nữ của mình. Trước lúc người sắp chết, lão rốt cuộc mới nhớ tới một chút huyết mạch của mình. Cổ Hàn, lão cũng thật đạo đức giả. Đạo đức giả cũng được, đáng xấu hổ cũng thế, cứ coi như ta hạ lưu bỉ ổi như vậy đi, tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được. Giọng nói Cổ Hàn trở nên quyết liệt. Cuối cùng thì một chút máu mủ tình thâm này cũng là sự thật không thể che giấu. Sự thật đương nhiên là không thể che giấu, nhưng quân Mặc Tà ta không có nghĩa vụ thay lão chăm sóc con gái. Dựa vào cái gì ta sao phải gánh lấy trách nhiệm này? Quân Mặc Tà nói một cách lạnh nhạt. Chuyện của lão, tự lão đi mà xử lý. Ta muốn người cưới nàng. Cổ Hàn đột nhiên quay mạnh người, nắm chặt lấy vạt áo quân Mặc Tà, nghiến răng nghiến lợi nói. Cưới nàng, chăm sóc nàng. Lão phu nhìn thấy được hơn 1000 năm nay, nàng cũng chỉ đối với ngươi là khác biệt. Nói đùa sao? Nàng đối với ta có chút khác biệt, ta liền lên cưới nàng. Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng. Vậy ở dưới gầm trời này, cứ là con gái, thực sự thì ta hẳn là nên cưới đi. Trong thiên hạ mỗi người con gái lại có dáng vẻ khác biệt. Ta có nên cưới toàn bộ hay không? Ta mặc kệ người khác như thế nào, nhưng con gái của ta, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt. Cổ Hàn dồn dập thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên lại xảo quyệt cười rộ lên. Quân Mặc Tà, ta cũng chỉ nói đến thế thôi. Ngươi cho là lão phu không nhìn ra chút sắc tâm của ngươi sao? Nói đùa, đều là đàn ông cả. Chỉ lần đầu tiên ngươi tới Thánh Sơn, lão phu đã nhìn ra, trên đời này người thích hợp với Ảnh Nhi nhất chỉ có ngươi. Sắc tâm ta đương nhiên là có, cái loại sắc tâm như vậy, chỉ cần là đàn ông thì ai chả có. Chỉ cần là đàn ông, nhìn thấy cô nương xinh đẹp sẽ nhìn thêm vài lần. Quân Mặc Tà không hổ là da mặt dày, được cha cô gái ngay mặt chỉ ra, vẫn không đỏ mặt, ngược lại còn có chút hung dữ, dứt khoát nói. Ta chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Căn bản không có ý cưới nàng. Không cần phải nói đâu xa, chỉ cần việc nàng là con gái của lão, lão tự nói không cưới là sẽ không cưới. Nói xong, quân Mặc Tà chỉ vào Cổ Hàn đang nắm vạt áo của mình quát. Buông ra. Người nói cái gì? Chỉ là đùa thôi. Ánh mắt Cổ Hàn lập tức trở nên cực độ nguy hiểm, giống như cây kim, chăm chú nhìn vào mắt quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà khiêu khích ngược lại trừng mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lẽo. Nhưng trong nháy mắt, Cổ Hàn chợt cười rộ lên, buông tay ra, không ngờ nhẹ nhàng nói. Người đã nói muốn chơi đùa, vậy thì thú vị rồi, tiếp tục chơi thôi. Nếu như một đời tài trí quân chủ muốn chơi đùa, lão phu một lão già sắp chết, không nhận mệnh thì còn biết làm sao. Quân Mặc Hà nghẹn tọng chân chối, thực sự không tưởng tượng ra được, hắn sẽ trả lời như vậy, nhịn không được bật thốt lên mắng to. Ta kháo đại gia ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề không vậy? Đây chính là con gái của ngươi mà. Lời đồn thì như thế nào? Quân phủ chủ không nghe rõ hay sao? Cổ Hàn cười. Bây giờ lão phu còn gì để nói nữa đâu. Cũng không muốn tiếp tục chơi với người nữa. Cổ Hàn hử lạnh một tiếng nói tiếp. Còn điều này nữa, nàng không phải là con gái của ta. Thỉnh ngươi nhớ kỹ. Vĩnh viễn đừng cho nàng biết chuyện nàng là con gái của ta. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của lão phu đối với ngươi. Cổ Hàn nói xong đột nhiên cứ như vậy giải trừ không gian tỏa định, thản nhiên đi ra, đi đến bên cạnh các cao thủ của thánh địa, râu tóc bạc trắng như tuyết. nhưng thần sắc rõ ràng đã trở nên thoải mái hơn không ít, khí độ bản thân lại tái hiện vẻ cao quý. Tuy chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng so với bộ dáng sa sút lúc trước thì dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Đúng cũng tốt, sai cũng được. Công lao rồi tội lỗi cả đời, sau buổi nói chuyện cùng Quân Mặc Tà, ở bên trong không gian tả định đều đã hoàn toàn minh bạch. Cho dù là sai, là có tội thì cũng đã thủ hộ đại lục 10.000 năm. Cho dù là đúng thì cũng đã từng làm qua rất nhiều chuyện sai lầm tới cực điểm. Nhưng hiện tại hết thảy đã không còn trọng yếu, thứ duy nhất còn trọng yếu chính là trận chiến trước mắt này mà thôi. Đối với câu chơi đùa mà thôi của Quân Mặc Tà, Cầu Hàn trực tiếp khịt mũi khinh bỉ. Nếu Tả Chi quân chủ không phải là người có trách nhiệm, như thế Cầu Hàn sẽ lập tức thừa nhận bản thân mình nhìn lầm. Chính như theo lời hắn nói lúc nãy, vô luận người làm như thế nào đều không quan hệ với ta. Đối mặt với một người, chỉ trong tích tắc từ một người chịu trách nhiệm cực đoan biến thành một người vô trách nhiệm đến độ cực đoan, Quân Mặc Tà giờ khóc giờ cười. Tiền sư bà ngoại nhà nó, thế này là thế nào? Sao lại có người như vậy? Nhưng Quân Mặc Tà cũng hiểu được, Cổ Hàn thống khổ cũng tốt, mái náy cũng vậy, hổ thẹn cũng thế, trong cái không gian tỏa định này, toàn bộ đã quy về hư vô, bởi vì hắn đã đem hết thảy đổ lên trên người mình. Cổ Hàn thực sự đã không còn muốn sống nữa. Đồng dạng sau trận chiến này, Tam Đại Thánh Địa sẽ chỉ còn là hư vô, lưu lại bóng dáng của mình ở trong sử sách. Đây là ước nguyện duy nhất của bọn họ, cũng là lý tưởng lớn nhất của họ trong thời khắc này. Tin tưởng coi như hiện tại lại quỳ xuống cầu bọn hắn cũng quyết sẽ không đồng ý. Tâm của bọn hắn đã chết. Cái chết của bọn hắn, Quân Mặc Tà cho dù muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Huống chi, hắn không hề muốn ngăn. Chính như theo lời hắn nói lúc nãy, cho dù phải chết thì cũng phải chết sao cho đổi lại một cái giá lớn nhất. Đây là yêu cầu duy nhất của Quân Mặc Tà. Yêu cầu này có thể là lãnh huyết, có hiệu quả và lợi ích, có thể là tàn nhẫn, nhưng cái đó là yêu cầu duy nhất của hắn. Duy chỉ có như thế mới có thể phát động ra được giá trị lớn nhất của một trận chiến này. Duy chỉ có như thế mới có thể được coi là gánh vác trách nhiệm cho Huyền Huyền Đại Lục. Nếu để cho những cao thủ này vô duyên vô cớ đối mặt với một ít tôm tép mà đã chơi trò tự bạo, cái này sẽ quả thực khiến cho Quân Đại Thiếu Gia chính thức là khóc không ra nước mắt. Trong chiến tranh, nam nhi sống tiêu sái thì chết cũng phải cho lẫy lừng. Yên dạ yên lòng, sống không thẹn một kiếp. Cho dù cuối cùng nhất định hóa thành mây khói thì cũng phải là đám mây ngũ sắc lẫy lừng. Cái này mới chính là nam nhi. Cái này mới không phụ cho hai chữ nam nhi ở trên đời. Yêu cầu này tuyệt đối không chỉ giới hạn cho người của Tam Đại Thánh Địa, mà cũng là yêu cầu đối với tất cả tướng lĩnh dưới trướng của mình, cũng là yêu cầu đối với tất cả thiên phạt chiến sĩ, càng là yêu cầu đối với chính bản thân hắn. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên từ phương xa. Đội quân hậu viện đến từ thiên phạt rốt cuộc cũng đuổi tới, đồng thời xuất động tất cả huyền thú phi hành đã ngoài thất cấp, chuyên trở bộ đội. Tuy rằng do lực lượng không đủ cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng ở tại thời khắc mấu chốt này đã đem rất nhiều lực lượng vận chuyển tới. Thời điểm Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên đang kiểm kê lại binh tướng, khiến cho Quân Mặc Tà nhận được một tin tức vô cùng tốt. Ngoài trừ chiến sĩ của bằng tộc cùng hầu tộc, bởi vì chiến lược bản thân tương đối yếu hơn một chút, trước mắt vẫn chưa đuổi tới kịp, thì sư tộc, báo tộc, điêu tộc cùng lang tộc, chiến sĩ môi tộc đều có đến 5.000, bốn tộc cộng lại tổng cộng có 2.000 đại quân. Đã đến nơi đóng quân, khiến cho chiến lược bên mình vốn đang giật gấu vá vai, ngao rớt mủ tơi cũng được cải thiện thực lực. Cho đến tận lúc này, tổng chiến lược trước mắt đã đạt tới 3.400.000 người. Còn về phía thánh địa, cũng đến được khoảng 7.000. Tổng số binh tướng của song phương là 4.100.000, mà chiến lược của mỗi người trong đó cho dù thấp nhất cũng đạt đến cấp độ tôn giả. Toàn bộ thành viên đều làm nòng cốt, làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến đấu. Giữa trưa, lấy Cổ Hàn làm người đứng đầu, đi đầu là Mạc Vô Đạo. Nhân viên phó chiến của Tam Đại Thánh Địa đem 7.000 chiến lược phân thành 10 đội ngũ, ngay ngắn trật tự, lần lượt đi tới nơi trú quân của Thiên Phạt, tiếp xu sự chỉ huy của Quân Mặc Tà. Đối với cử động này của Tam Đại Thánh Địa, Quân Mặc Tà cũng không cự tuyệt, có vẻ tiếp nhận. Mặc kệ trước kia xung đột như thế nào, thù hận ra sao, nhưng giờ phút này cũng đã trở thành chiến hữu đứng trên cùng một chiến hào. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có 5 người vốn dĩ đi theo Hạ Trưởng Thiên năm xưa,

Mặc kệ trước kia Sở Cấp Hồn có ân oán gì với Tam Đại Thánh Địa, nhưng hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này là có tâm lo cho cả đại lục. Hắn chính là anh hùng hảo hán, là bằng hữu của chúng ta. Vị thánh giả kia ngượng ngùng ngồi xuống, sắc mặt đen lại. Ta là quân đại thiếu gia mắng hắn thì thôi, đằng này đến đồng bạn cũng mắng hắn, không xấu hổ mới là lạ. Ha ha, Mạc Vô Đạo, ngươi làm người không sai. Vốn lúc đầu cũng có chút va chạm với ngươi, có điều đến bây giờ thì ta mới thấy rằng Tam Đại Thánh Địa Độn Thế Tiên Cung để ngươi làm cung chủ cũng là có điểm đạo lý. Quân Mạc Tà nói một cách tán dương. Mạc Vô Đạo cười chua xót nhưng không đáp lại. Độn Thế Tiên Cung ư? Giờ làm gì còn Độn Thế Tiên Cung nữa, chỉ còn một nơi hoang tàn đổ nát. Ở trong đó chôn vùi không biết bao nhiêu thi thể đều đã từng là thân nhân bằng hữu của mình. Nghĩ đến đây, người của Độn Thế Tiên Cung đều cảm thấy tim đau như dao cắt. Chỉ tiếc đầu sỏ gây họa là Chiến Luân Hồi cuối cùng lại trốn mất. Cho dù chỉ là linh hồn trốn thoát, nhưng dù sao, hắn vẫn còn sống. Hiện tại là thời điểm đại lục đang gặp nguy cơ, không thể chỉ tiếp tục nghĩ đến thủ riêng. Cả đời này chỉ sợ không còn cơ hội tự tay báo thù. Điều này không thể nghi ngờ là điều tiếc nối chung của Tam Đại Thánh Địa, cũng là của cả kiếp này. Quân Mặc Tà kéo tay Sở Cấp Hồn vào, hai mắt lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh. Chư vị, từ giờ trở đi hẳn là sẽ còn nhiều người đến trợ chiến. Cho dù người tới là Chí Tôn, Thần Huyền, Thiên Huyền hay mặc dù Địa Huyền, tu vi của bọn họ trong mắt các ngươi có lẽ chẳng đáng là gì, hoặc xem như không tồn tại. Thế nhưng xin nhớ kỹ, phàm là người nào lúc này đến tham gia đều là những anh hùng tận tâm vì đại lục, đều là hảo hán chân chính. Tâm của bọn họ so với các ngươi càng đỏ, máu của bọn họ càng nóng hơn các ngươi. Ta tuyệt không cho phép bất kỳ ai dám vũ nhục họ, cho dù nói thầm cũng không được. Nếu phát hiện ra ai còn dám nói như vậy, vậy thì kết quả chỉ có một, giết không tha. Nói xong câu cuối, uy thế bắn ra bốn phía từ ánh mắt của Quân Mặc Tà. Cổ Hàn thản nhiên nói, những lời này của quân phủ chủ cũng chính là lời ta muốn nói. Nếu trong thánh địa vẫn còn chuyện như thế xảy ra, không cần quân phủ chủ động thủ, đích thân lão phủ sẽ ra tay. Người đồng ý đến nơi này đều là anh hùng của đại lục, người khinh nhẫn anh hùng chính là chết. Hai người này nói dứt lời, mọi người im lặng như tờ. Theo lời hai người bọn họ, người của Tam Đại Thánh Địa từ vạn năm nay lúc nào cũng chuẩn bị cho trận chiến này sớm đã thành thói quen. Nhưng nếu đại lục có người kéo tới, mặc dù biết rõ chắc chắn phải chết, nhưng cũng dáng ra sức một phần vì đại lục, người như vậy mới càng xứng đáng được tôn vinh. Sau đó Quân Mặc Tà ân cần tiếp đái Sở Cấp Hồn, tiến vào chướng bồng của các vị thú vương, sau đó an bài Hạc Vương hộ pháp cho hắn để tăng lên thực lực. Thấy Quân Mặc Tà đưa nhiều đan dược cho mình tăng tu vi, sắc mặt của Sở Cấp Hồn lập tức biến đổi nói. Quân Mặc Tà, ý của ngươi là sao? Ngươi nghĩ thực lực của ta không đủ sao? Không có tư cách có mặt tại chiến trường này sao? Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Nếu nói theo kiểu dùng cùng một đạo lý, dùng để đập ngươi là những đan dược này ta đưa cho ngươi, không phải là cho bản thân ngươi hưởng lợi một mình, mà là muốn một chí tôn sát thủ có thể sát thương càng nhiều dị tộc càng tốt. Không biết ngươi nghe loại giải thích này có tiếp thu hay không? Bất quá Quân Mặc Tà thủy chung vẫn là Quân Mặc Tà, trước đây là thế, sau này vẫn vậy, tương lai cũng thế mà thôi. Ngày xưa ta cũng từng đưa đan dược cho ngươi, lão Sở, ngươi không cần phải đàn bà vậy đâu. Hắn nhìn thẳng vào Sở Cấp Hồn nói tiếp. Chẳng lẽ Sở Cấp Hồn hiện nay không phải là Sở Cấp Hồn ngày đó hay sao? Sở Cấp Hồn ngẩn người, đột nhiên cười ha hả. Hảo cho một câu Quân Mặc Tà thủy chung là Quân Mặc Tà. Quả nhiên không hổ là sát thủ vương giả mà Sở Cấp Hồn ta nhận định. Với lời nói này của ngươi thì cho dù cũng đủ cho lòng ta thoải mái. Quân Mặc Tà nếu vẫn là Quân Mặc Tà thì Sở Cấp Hồn đương nhiên vẫn là Sở Cấp Hồn ngày xưa. Dù sao, ta thiếu người đã không ít, đan dược này ta thu. Để cao thực lực cũng tốt, có thể giết thêm được vài tên khốn kiếp của dị tộc. Sau đó hắn nhận đan dược, nhanh chóng nuốt vào. Chỉ một chốc sau, thiểm điện lôi minh ầm ầm đánh xuống. Buổi chiều thiên sắc vẩn vũ, Quân Mặc Tà, Cổ Hàn, Mai Tuyết Yên, Mạc Vô Đạo và 7-8 nhân vật lãnh đạo ngồi trong lều uống trà. Tuy không khí có hơi nặng nề nhưng có thể coi là hòa hợp. Ngay lúc này, trên không trung vang to một tiếng hú dài của huyền hạc từ xa truyền đến. Đây rõ ràng là thanh âm của 10 huyền hạc cùng nhau phát ra tín hiệu. Địch tập kích sao? Tiếng kêu còn chưa dứt, đám người quân Mạc Tà đã xuất hiện bên ngoài trướng, mắt hướng về phương Nam. Phương Nam vốn rất bình ổn, không có chút dị trạng nào. Trong lòng mọi người đồng thời hổ nghi, chẳng lẽ là có biến cố gì xảy ra? Huyền hạc của thiên phạt không bao giờ báo động giả, nhưng rõ ràng phía Nam không có gì động. Cổ Hàn, quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên đồng thời nhíu mày, thực lực của ba người này vô cùng siêu việt. Bọn họ đồng thời cảm ứng được phía Bắc có từng tiếng gầm rú vang lên, lại còn có vô số thanh âm nổ mạnh. Phía Đông Bắc, cách đây khoảng chừng 2.000 dặm có người đang giao chiến, hơn nữa tình huống vô cùng ác liệt, chắc chắn do cao thủ đỉnh phong gây nên. Sắc mặt quân Mạc Tà trầm trọng, phạm vi quan sát thần thức của hắn cao hơn nhiều so với huyền giả khác, thính lực cũng thuộc lại châu bò nhất, là người đầu tiên nhận ra dị trạng ở phía đó. Đông Bắc, tại sao lại là hướng này? Cổ Hàn và Mai Tuyết Yên cả kinh. Bọn họ đương nhiên không hề hoài nghi phán đoán của quân Mạc Tà, nhưng hướng này chính là hướng ở trong đại lục. Hiện giờ tất cả cao thủ của đại lục đều đang có mặt ở đây, hoặc là đang hướng về bên này tập trung. Lúc này đang là thời điểm rối ren, nếu có ân oán thì ai cũng sẽ tạm thời gác lại. Tại sao lúc này lại có người chém giết nhau? Hơn nữa thành thế của song phương lại lớn đến vậy. Ai cũng nghi hoặc, đột nhiên có vô số chấn động chuyển đến từ phía xa. Ai cũng cảm thấy mặt đất dưới chân đang run rẩy. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều biến sắc hoàn toàn. Chấn động tuy không lớn, nhưng chỗ phát động lại cách đây hơn ngàn dặm, đủ để mọi người nhận ra. Xa như thế mà còn cảm thấy chấn động, vậy ngay ở chỗ phát ra thì trận chiến đó phải thảm thiết đến mức độ nào? Trên thế gian có vị cao thủ nào chưa đến tập hợp hay sao? Cổ Hàn trầm ngâm suy tư nhìn về hướng Đông Bắc. Chúng ta đứng tại đây cũng có thể phát hiện, vậy thì thực lực của hai bên đang giao chiến vô cùng đáng sợ. Có thể làm ra thanh thế kinh thiên động địa thế này, chẳng lẽ là cao thủ đã đạt tới thánh nhân? Chiến đấu phát sinh ngoài ngàn dặm mà có thể làm cho mọi người cảm ứng được. Tuy ba người bọn họ đều ở đỉnh phong ở đây, nhưng hai người đang giao chiến kia, nếu đối chọi với ba người đỉnh cấp này thì cũng chưa chắc đã bại, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Giả sử là có hai người giống như Cổ Hàn giao chiến cách đây hơn ngàn dặm, thanh thế chưa hẳn đã lan được đến đây. Đột nhiên sắc mặt quân Mạc Tà biến đổi hô to. Không tốt, càng lúc càng gần, cuộc chiến của hai người kia đang đánh về phía bên này. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Hiện giờ chiến cuộc đang nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lấy thực lực của hai người này mà nói, có thể coi như cao thủ mạnh nhất của huyền huyền đại lục. Chẳng phải là trợ lực cực lớn cho cuộc chiến hay sao? Tuy nhiên, tài năng của hai người này, nếu là địch thì sẽ mang đến tai họa ngập trời. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hiểu rõ đại nghĩa gia nhập vào trận doanh của chúng ta, chắc chắn là một sự giúp đỡ to lớn. Mà cô đạo nhẹ giọng nói một câu, nhưng trong thanh âm của hắn lại tràn ngập sự hồ nghi. Người có thực lực đến mức này, đối chiến chỉ vì hai chữ đại nghĩa mà ngưng chiến hay sao? Các thủ bực này ai cũng có sự kiêu ngạo bất tuần. Trận chiến đỉnh phong kiểu này khó có thể kết thúc theo cái kiểu đại nghĩa ấy được. Lúc này, một con huyền hạc từ xa bay nhanh đến đang hạ thấp thì đột nhiên hóa hình thành một tráng hán cao hơn 2 thước, đầu đầy mồ hôi, rơi xuống là nói ngay. Đại tỷ, tỷ phu, phía Đông Bắc đang có 2 vị tuyệt thế cao thủ chiến đấu, phương hướng dần tiến về bên này. Ta biết rồi, Mai Tuyết Yên trả lời. Đại hán kia nhích miệng cười một cách thật thà. Tin tức đã truyền đạt xong, hắn lại phi thân lên, hóa thành một đầu đại hạc màu tuyết trắng rồi biến mất phía chân trời. Đúng là thời gian để thở còn không có, lập tức phải trở về nơi đóng quân của mình, tiếp tục dò xét tình hình địch nhân. Nhưng âm thanh ầm ầm càng lúc càng gần, thành thế giao chiến của hai người kia chưa bao giờ suy yếu, kịch liệt giống như bãi sơn đào hải, giống như muốn đem toàn bộ núi non đánh nát ra. Sắc mặt mọi người càng lúc càng trầm trọng. Với thành thế như thế này, bất cứ người nào trong hai người đều cao hơn đa số cao thủ còn đang đứng ở nơi đây rất nhiều. Từ trước đến giờ, trong trí nhớ của ngươi, có cao thủ nào có thực lực mạnh mẽ đến bực này, hơn nữa lại còn có đến 2 người? Mai Tuyết Yên mở miệng hỏi. Lúc nàng hỏi câu này, mọi người đều nhìn về phía Cổ Hàn một cách chăm chú. Có uy thế kinh thiên thế này, làm sao có thể là loại người vô danh, huống chi còn có đến 2 người. Nhưng mọi người, mọi hết ruột gan vẫn không thể suy nghĩ ra là ai. Cổ Hàn cười khổ một tiếng. Có thì thật ra vẫn có, nhưng với hiểu biết của Lão Phu thì chỉ có thể nghĩ ra 1 người mà thôi. 1 người, ai? Mọi người cùng lúc hỏi. Đúng lúc này, một tiếng rít xé trời vang lên từ hướng đông bắc. Mây chiều đang bay đột nhiên bị xé toạc ra, hóa thành hư vô. Tất cả mọi người hít một hơi thật mạnh. Uy thế này là do con người làm ra hay sao? Ngay sau đó, ba âm thanh đông, đông, đông kỳ quái từ xa truyền đến. Mọi người đều cảm thấy như bị một thiết chùy nặng 3.000 cân đập thẳng vào ngực mình, ba cái. Trong mắt ai cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Đây rõ ràng là âm thanh của nhạc cụ, nhưng là loại nhạc cụ nào có thể đạt được hiệu quả kinh người như vậy? Mọi người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì lại có ba tiếng đàn cổ quái, bong, bong, bong, vang lên không ngừng. Ngay sau đó là một loạt âm dài của tiếng sáo tiếp tục ngân nga. Trời đất như bị tiếng sáo này chia ra làm hai phần. Những thanh âm liên tiếp xuất hiện, làm cho mọi người nhận ra ngay, sắc mặt khẽ biến. Kiểu U thập tứ thiếu, thì sao là hắn? Cổ Hàn nói, không sai, vừa rồi ta nghĩ đến chính là người này, Kiểu U thập tứ thiếu. Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là những người năm xưa từng bao vây Kiểu U thập tứ thiếu. Giờ phút này nghe những âm thanh do vài loại nhạc cụ pha tạp kia vang lên, bọn họ đều đồng loạt nhớ đến ma đầu khủng bố này. Âm nhạc quái dị đến bực này, có uy lực kỳ dị như thế, lại có thể đồng thời diễn tấu vô số loại nhạc cụ. Ngoài trừ thanh độc môn thần binh thần khúc của Kiểu U thập tứ thiếu xa, thì còn có vật gì có thể làm ra được chứ? Nhưng thần khúc không phải là bảo tồn bên trong phiêu miễu huyễn phủ sao? Tại sao lúc này nằm trong tay ma đầu kia? Mọi người đều hiểu rõ, Kiểu U thập tứ thiếu trong tay không có thần khúc, tuyệt đối sẽ bất đồng với Kiểu U thập tứ thiếu nắm thần khúc trong tay. Bởi vì có thần khúc trong tay, hắn có thể phát động độc môn âm công, có thể bỏ qua hạn chế về không gian và thị lực, không thể phát hiện. Đồng thời khi công kích, thậm chí không cần phải diễn tấu, chỉ cần dùng tay vung lên hay là dùng ngón tay khẽ gẩy là có thể phát ra âm thanh, tạo ra âm nhận để tấn công mà đối thủ không thể phòng bị. Khi xưa về công Kiểu U thập tứ thiếu, nếu không phải phút cuối cùng huyễn phủ phái xuất toàn bộ chiến lực tiến hành bao vây chặn đánh, cuối cùng chỉ sợ phải nhận kết cục không có kết quả mà lui. Sự đáng sợ của Kiểu U thập tứ thiếu, ngoài sự thực lực viễn siêu quá xa như Kiểu U đệ nhất thiếu, thì các chư thiếu còn lại không ai bằng được hắn. Hơn 10 vị thánh tôn, 100 vị thánh hoàng của huyễn phủ cùng chiến, thậm chí có vài vị thánh quân áp trận, lại còn liên thủ hơi hẳn 200 cao thủ tam đại thánh địa. Với đội hình khổng lồ như thế, vậy mà vẫn bị Cửu U thập tứ thiếu giết cho người ngã ngựa đổ, tả xung hữu đột như chỗ không người. Sau đó phải đến hai vị thánh quân của huyễn phủ ẩn nhẫn mai phục biết bao lâu, ở thời khắc mấu chốt ra tay bất ngờ mới có thể cướp đoạt thần khúc trên tay của Cửu U thập tứ thiếu, sau đó mới thay đổi được chiến cuộc. Cửu U thập tứ thiếu có thần khúc trong tay chính là thiên hạ vô địch. Có thần khúc vào tay không đơn giản như 1+1=2. Kiểu U thập tứ thiếu dùng độc môn Kiểu U chân khí, sử dụng Kiểu U thần khúc độc nhất vô nhị, uy lực sẽ là vô cùng khủng bố. Chân chính là cường giả mạnh nhất của cõi thế gian này. Nơi này không tồn tại vô địch, Miêu Khuynh Thành, vì thế coi như không tính. Chỉ còn Kiểu U thập tứ thiếu với thần khúc trong tay, chân chính độc bá thiên hạ. Mà cho dù Kiểu U thập tứ thiếu không có thần khúc trong tay, hắn vẫn được coi là một trong những cường giả mạnh nhất trên đời. Sau khi thần khúc bị cướp đoạt, Kiểu U thập tứ thiếu vẫn tả xung hữu đột, một đường báo táp giết người phá vây, làm cho người vây công phải trả giá thảm trọng. Trước sau, phải trải qua mấy vạn dặm truy đuổi chém giết, không dưới 1.000 lần bị chặn đánh. Trên đường chạy trốn, tổng cộng hơn 100 lần quyết chiến liều chết, hơn 100 lần bị thương chí mạng, sau đó Kiểu U thập tứ thiếu mới bị bức vào thiên phạt xâm lâm. Tuy nhiên, ngay tại Kiểu U, mật cảnh lại sớm mai phục cao thủ, cho nên nhân lúc Kiểu U thập tứ thiếu tiến vào bí cảnh để khôi phục, thì bọn hắn lợi dụng sự huyền ảo của trận pháp mà đã phong ấn hắn thành công. Sau đó lại an bài bát đại thánh tôn của thiên phạt canh chừng phong ấn. Chính vì nhiệm vụ này cơ hồ làm cho bát đại thánh tôn gần như trở thành phế nhân. Phải biết rằng khi đó bát đại thánh tôn đều có tu vi thánh hoàng tứ cấp đỉnh phong, khoảng cách đến thánh tôn chỉ còn một bước nhỏ. Nhưng vì bị phong ấn của Kiểu U thập tứ thiếu gây sức ép cho nên mới ra nông nỗi. Đáng sợ nhất chính là khi đó Kiểu U thập tứ thiếu đang trọng thương, thực lực không còn đầy đủ.

Lúc này ở giữa không trung, đám thanh sắc quang thải kia chậm rãi di động sang hai bên, bay lên trên cao, cũng không hạ xuống mặt đất. Đây là dạng đồ chơi gì vậy? Việc như thế này cũng có thể phát sinh sao? Quân Mặc Tà trầm giọng tiến lên, so sánh đứng cùng với Cửu U Thập Tứ Thiếu. Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn nhìn lên không trung, chăm chú quan sát đoàn thanh sắc quang thải, thanh âm có phần chán nản. Cũng không biết đây là thứ gì. Ta vốn chỉ muốn đến đoạt thiên chi chiến xem náo nhiệt, cũng muốn xem bọn dị tộc nhân là cái dạng gì mà khiến nhân loại phải kiêng kỵ như thế. Lúc đến gần một ngọn núi lửa, ta đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt Cửu U Thập Tứ Thiếu lộ vẻ buồn bực. Đã lâu lắm rồi chưa ai có thể tạo cho ta cảm giác nguy hiểm, vì thế lòng hiếu kỳ trong ta nổi dậy. Lúc ta tiến đến thì lập tức trông thấy một quái vật đang hấp thu ở trên thi thể của dã thú. Hấp thụ gì đó trên thi thể dã thú? Quân Mặc Tà nhíu mày, chẳng lẽ là cương thi? Cũng không phải, cương thi dù gì cũng có thể thực thể, một khi thể xác bị đánh nát thì cũng phải tiêu đời. Hơn nữa thế công của Cửu U Thập Tứ Thiếu là vô cùng mãnh liệt, cho dù nham thạch cũng có thể bị đóng đến bốc hơi. Dã thú thì thân thể cũng đã bị linh lực làm cho khô héo từ lâu. Quái vật kia rốt cuộc là hấp thu thứ gì trong đó? Lão tử trông thấy nó quá dơ bẩn, lập tức muốn ra tay tiêu diệt, không ngờ đánh mãi không chết. Thanh âm Cửu U Thập Tứ Thiếu vô cùng buồn bực. Trên đường đến đây, ta đã đánh hắn tàn sát ít nhất là 7-8 lần, nhưng mỗi lần như thế hắn đều biến thành cái dạng này, là chỉ một lúc sau lại ngưng tụ thành thực thể tiếp tục đánh. Cứ như thế đã qua 2 ngày 2 đêm. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài. 2 ngày rồi, một giọt nước ta cũng chưa đụng tới, toàn lực đánh hắn, thủy chung vẫn như thế, hóa thành quang thải rồi lại ngưng tụ thành thực thể. Nếu cứ thế hắn còn chưa chết thì ta đã mệt mà chết. Hai tròng mắt của Quân Mặc Tà như lồi ra. Thế gian còn có quái sự như vậy sao? Ta ngất, đây không phải là game trên máy tính đấy chứ, chết một lúc rồi lại lòi ra con mới. Hừ, còn chưa hết đâu, sáng hôm nay ta gặp một bầy sói, Cửu U Thập Tứ Thiếu mắng to. Cũng chỉ có 40-50 con, vốn ta không xem ra gì, nhưng quái vật nọ bay đến bầy sói, đám sói bỗng ngã lăn ra chết, sau đó nó lại cùng ta giao thủ, lúc này thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh không ít, nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến bầy sói, vì thế lúc trước ta bảo các ngươi phải lập tức tránh xa. Quân Mặc Tà sửng sốt, đây là quái vật gì, sao lại có năng lực biến thái như vậy, chẳng trách vừa rồi Cửu U Thập Tứ Thiếu phải vội vã quát to. Nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà toát mồ hôi lạnh. Nếu để quái vật này tiến vào trong liên quân, thì bao nhiêu người phải mất mạng, mà chiến lực của quái vật sẽ nâng cao thành cái dạng gì? Quân Mặc Tà không dám nghĩ tiếp, đây cũng đủ gọi là tai nạn hủy diệt. Có lẽ không cần đến ngoại tộc ra tay, chỉ riêng quái vật này đã có thể hủy diệt cả Huyền Huyền Đại Lục. Sắc mặt của Hàn lúc này cũng vô cùng khó coi. Quân Mặc Tà cũng có thể lý giải được tâm tình của Hàn lúc này. Trước lúc đại chiến bùng nổ, lại xuất hiện một quái vật vô cùng biến thái như vậy. Cũng may, Cửu Thập Tứ Thiếu đột nhiên tham gia vào, nên đã giảm mức độ nguy hiểm đi rất nhiều. Nhưng kết cục cuối cùng của Huyền Huyền Đại Lục đã không thể nào đoán trước được nữa. Trong lúc mọi người nói chuyện, thanh sắc quang thải đột nhiên xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau đó phát ra thanh âm phì phò, cuối cùng hình thành một hư ảnh giữa không trung. Từ bên trong hư ảnh, một bóng người dần dần ngưng tụ. Ta kháo, lại còn thế nữa. Cửu Thập Tứ Thiếu bì phẫn quát to. Rốt cuộc làm thế nào mới giết được nó đây? Sau khi bị đánh nát, nó không có khả năng công kích. Sao ngươi không nhân lúc đó mà hoàn toàn hủy diệt nó? Quân Mạc Tà hỏi. Đúng thật lúc đó nó không thể phản kích. Nhưng đám thanh sắc quang thải đó vốn là không khí. Cho dù lực lượng gì cũng không thể tổn thương nó được. Cửu Thập Tứ Thiếu hùng hãn, liếc Quân Mạc Tà. Nếu có thể dễ dàng tiêu diệt nó, lão tử đã xé nó ra làm vạn mảnh. Một ít ném vào Tây Vực, một ít vứt vào Đông Dương, lại một ít ném đến Thiên Trụ Sơn, còn lại ta sẽ tặng cho Phóng Tuyết Ngân Thành bọn ngươi. Còn chờ ngươi phải nhắc nhở hay sao? Quân Mặc Tà còn muốn lên tiếng, lập tức bị Cửu U Thập Tứ Thiếu chặn ngang. Vô dụng thôi, tất cả mọi biện pháp ta đều đã thử qua, cuối cùng không có cái nào hiệu quả. Bá đạo như vậy sao? Quân Mặc Tà mắng to. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng trợn tròn mắt. Lúc này hư một tiếng, đám thanh sắc quang thải biến mất. Một quái vật lại xuất hiện, xoẹt một tiếng bay về phía trước. Phương hướng chính là đại doanh. Xoẹt, lần này người phản ứng nhanh nhất lại là Cổ Hàn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt quái vật, trọng trưởng liên tiếp xuất ra. Ầm vang vài tiếng, động tác quái vật khẽ chậm lại, sau đó thân thể lại càng linh hoạt hơn. Trong chốc lát, thần pháp đã ngang ngửa với cổ Hàn. Hơn nữa quái vật này còn có sinh mệnh bất diệt, độ uy hiếp của nó so ra còn lớn hơn cả dị tộc. Quân Mặc Tà ngưng trọng quan sát, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Quái vật kia có thể nói là người, tuy không có ngũ quan đầy đủ, nhưng hành động so với cao thủ nhân loại không hề khác biệt. Ta lược trận, ngươi nghỉ ngơi một chút. Quân Mặc Tà lấy từ Hồng Quân Tháp ra một bầu rượu, cùng vài khối thịt thơm ngát, cùng với mười mấy mẩu bánh mì. Mau ăn đi, một lát có lẽ còn phải chiến tiếp. Ánh mắt Kiều U Thập Tứ Thiếu liền sáng lên. Không ngờ ngươi lại mang theo nhiều thứ tốt như vậy. Dùng kỹ xảo gì? Hừ, còn phải hỏi sao? Không biết ta là ai à? Quân Mặc Tà vênh mặt lên, không nghe thấy thanh âm Kiều U Thập Tứ Thiếu. Quay đầu nhìn lại đã thấy hắn đang lấy một túi rượu lớn tu ừng ực. Sau đó thanh âm liên tục vang lên, từng túi thay nhau khô cạn. Cuối cùng hắn lấy một miếng thịt cắn một mạng lớn. Quân Mặc Tà trợn mắt, một ngụm của tên này cũng gần nửa cân thịt, miệng vừa muốn nói đã phải trực tiếp ngậm lại. Xem ra hai ngày nay Cửu U Thập Tứ Thiếu đánh đấm thảm thiết, năng lượng tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng trông thấy tình cảnh Cửu U Thập Tứ Thiếu lúc này, Quân Mặc Tà không hề buồn cười mà vô cùng kinh hãi. Cửu U Thập Tứ Thiếu là nhân vật bực nào? Cho dù hắn không ăn không uống trong một năm, hắn cũng không sao cả. Không thể xuất hiện tình trạng này mới đúng. Huống chi với tu vi của Cửu U Thập Tứ Thiếu, lỗ chân lông toàn thân tùy thời đều có thể hấp thu tinh chất từ không khí. Chỉ cần vận dụng ý niệm cũng có thể từ không khí ngưng tụ thành nước uống. Cho dù là trói chặt tay chân rồi chôn hắn sâu xuống đất, chỉ cần hắn muốn thì sẽ lập tức có một dòng suối mắt lạnh chảy vào miệng. Nhưng hiện tại hắn lại đói khát đến bộ dạng này. Việc này chứng tỏ trong hai ngày hai đêm vừa qua, Cửu Thập Tứ Thiếu luôn ở trong trạng thái xuất toàn lực để tấn công đối phương, không ngừng không nghỉ, không tiết kiệm được khí lực mà điên cuồng công kích. Trong hai ngày hai đêm, Cửu Thập Tứ Thiếu chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, nhưng vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt đối phương, chỉ có thể khiến cho mình không bị đánh mà thôi. Trừ việc đó ra, hắn không thể làm gì khác. Đây là một cái tồn tại khủng bố loại nào. Đối mặt với quái vật như thế, ngoài trừ Cửu Thập Tứ Thiếu thì chỉ sợ không ai có thể chống đỡ đến lúc này. Thậm chí thoát ra cũng không được. Cũng may, người đầu tiên phát hiện quái vật này lại là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lúc này tâm thần Quân Mặc Tà vô cùng rung động. Bỗng ầm một tiếng, thanh âm giận dữ của cổ Hàn vang lên. Là ngươi, không ngờ lại là ngươi, lão phù liều mạng với ngươi. Quân Mặc Tà cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu đồng thời nhìn cổ Hàn. Hắn lại biết quái vật này sao? Quái vật kia vẫn im lặng đối phó với thế công của cổ Hàn, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội phá vây để tiến vào trong liên quân. Nhưng cổ Hàn lúc này giống như phát điên, xuất toàn lực liều mạng công kích. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, gân xanh nổi lên, hai mắt cũng đã biến thành màu hồng. Hắn là ai? Quân Mặc Tà lên tiếng hỏi. Vừa nghe, Quân Mặc Tà hỏi, Cửu Thập Tứ Thiếu cũng ngừng ăn, quay mặt sang nhìn cổ Hàn. Đây là Cửu Huyễn Lưu Sa, là hơn một vạn năm Cửu Huyễn Lưu Sa của Tam Đại Thánh Địa ta. Cổ Hàn âm thanh như khóc. Tên hỗn trướng này lại dùng Cửu Huyễn Lưu Sa để trùng tổ thân thể. Tên vương bắt đạn chết tiệt, lão phu muốn giết hắn. Là chiến cuồng, Quân Mặc Tà nhảy dựng lên, ánh mắt khó tin nhìn về quái vật xấu xí không hề có ngũ quan kia, không ngờ lại là chiến cuồng, chiến luân hồi. Hắn chẳng lẽ thoát được khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể đã bị hủy, cho nên trực tiếp dùng thiên địa dị bảo Cửu Huyễn Lưu Sa để trùng tố thân thể sao? Có thể, nhưng lại không thể. Chiến cuồng là một trong bát đại đệ tử của Miêu Khuynh Thành sao? Trong miệng Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn còn một khối thịt chưa nhai xong. Làm sao hắn vẫn còn chưa chết? Cũng không đợi Quân Mặc Tà trả lời, hắn lại thở dài. Khó trách, thì ra là hắn, thảo nào khó chơi đến thế. Từ đầu đến cuối, quái vật kia không hề phát ra bất cứ thanh âm nào. Không ngờ từ lúc cổ Hàn phát hiện ra thân phận của hắn, quái vật lại hét lớn. Quái vật này vốn không có ngũ quan, không biết tiếng thét này từ đâu mà ra. Nhưng thanh âm to lớn lại tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Quái vật này chính là chiến cuồng, cũng có thể nói là chiến luân hồi. Hắn là đầu sỏ gây nên việc Thiên Trụ Sơn bị hủy. Mà lúc này trong lòng chiến cuồng cũng vô cùng chán nản và phẫn nộ. Hắn trực tiếp hủy diệt Thiên Thánh Sơn, tạo ra hạo kiếp cho đại lục. Sau đó lại đánh cả Tam Đại Thánh Địa, Người của thánh địa tất nhiên hận hắn thấu xương, nhưng hắn cũng bị tam đại thánh địa cùng quân Mặc Tà liên thủ đánh văng vào miệng núi lửa, thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt, sinh cơ của bản thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng thân thể lại bị vứt vào lò thiêu. Tuy rằng nguyên linh vẫn tồn tại, hơn nữa có thể miễn cưỡng hóa thành hình người, nhưng thực ra chỉ là một làn khói nhẹ mà thôi. Chiến Cuồng cũng vô cùng bi phẫn. Cũng có thể nói việc này là do chính hắn tự gây nghiệt không thể sống. Cũng vì vạn bất đắc dĩ hắn mới cường hành mang Kiều Huyễn Lưu Sa làm nguyên liệu trùng tố thân thể. Kiều Huyễn Lưu Sa vốn là thiên địa kỳ bảo ảo diệu vô song, nhưng thủy chung vẫn không phải thân thể con người. Từ lúc tiên thiên hình thành trong bụng mẹ, tuy rằng được không ít nhưng mất đi cũng rất nhiều. Mà lúc này hắn mạo hiểm đánh cắp toàn bộ Kiều Huyễn Lưu Sa cũng có thể nói là khiến chiến gia suy sụp vạn năm. Kiều Huyễn Lưu Sa chính là vật không thể thiếu của Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Chỉ cần có vật này trong tay, liền có thể giữ lấy huyễn phủ, nắm được vị trí quan trọng. Vì thế, vật này đối với chiến gia vô cùng trọng yếu. Nếu Chiến Cuồng không xem trọng gia tộc, việc gì phải ẩn nhẫn mưu tính hơn 8.000 năm? Nếu không vạn bất đắc dĩ, thế nào hắn lại dùng vật chân quý như vậy cho bản thân sử dụng? Nếu không dùng, chờ đợi hắn chính là hồn phi phách tán. Một vạn năm tích lũy Cửu Huyễn Lưu Sa, lúc này bắt buộc phải dùng để trùng tổ thân thể. Hắn tại sao lại không nổi giận mới được? Thế nhưng nếu dùng Kiều Huyễn Lưu Sa có thể giữ được mạng sống thì cũng xem như đại cát, bởi vì thuộc tính kỳ lạ của Kiều Huyễn Lưu Sa, sau khi Chiến Cuồng hấp thụ, tính mệnh được bảo toàn, thế nhưng hắn đã không còn là con người nữa. Không hề có bất kỳ một đặc điểm nào của nhân loại, không có xúc giác, vị giác, xem như chỉ là một loại có bề ngoài giống với con người, không thể coi là nhân loại. Quái vật, Chiến Cuồng mặc dù sống vạn năm, là tuyệt thế cường giả, nhưng hắn vẫn tự xem mình là người. Nhưng sau khi dùng Cửu Huyễn Lưu Sa, xem như hắn dùng xuân dược, có mỹ nữ trước mặt, nhưng vật phía dưới vẫn sẽ không phản ứng. Ngay cả ngũ quan còn không có, thì làm sao giữ lại được vật kia? Cũng có thể tưởng tượng, một người khi đói bụng tưởng món ngon trước mắt, nhưng lại không thể dùng tay bốc ăn, không thể dùng mũi dùng miệng để nếm trải hương vị, mà chỉ có thể mổ bụng ra, rồi tống cái đống thức ăn đó vào. Sau đó lại có thể trông thấy đám thức ăn kia dần bị tiêu hóa trong thân thể. Chỉ cần là con người, cho dù là tuyệt thế cường giả, đều không thể chịu được việc này. Huống chi, Cửu Huyễn Lưu Sa lúc này cơ hồ là trong suốt. Ăn uống vào, chỉ cần nhìn xuống là sẽ thấy đống thức ăn mình vừa dùng, lăn tới lăn lui ở trong cơ thể. Cả người Chiến Cuồng lúc này giống như một cái bình thủy tinh, chỉ khác thủy tinh một chút là nó cứng rắn hơn. Hơn nữa, sau khi bị vỡ vẫn có thể khôi phục lại trong thời gian rất ngắn. Cho nên đối với lời nói của Cổ Hàn, Chiến Cuồng cũng muốn phát điên. Chẳng lẽ ta muốn lắm hay sao? Ta căn bản vẫn muốn làm người cơ mà. Cũng vì các ngươi mà ta mất đi cơ thể, ngay cả tư cách làm nam nhân cũng không có. Lúc này các ngươi lại nhìn ta, nhìn đám Cửu Huyễn Lưu Sa này mà tức giận ư? Nếu hắn không hủy diệt Thiên Trụ Sơn, khiến bản thân lâm vào tai kiếp, thì làm sao phải chịu đựng việc này? Cho dù mất đi thân thể vẫn có thể tùy tiện tìm một thân xác khỏe mạnh để tiến hành đoạt xá. Nhưng hắn lại trộm Cửu Huyễn Lưu Sa, khiến Thiên Trụ Sơn sụp đổ, khiến vô số núi lửa bùng phát. Ngoài tam đại thánh địa còn có thể chống đỡ, còn lại xung quanh đã không còn bất cứ một ai. Mà tam đại thánh địa lúc này cũng đã không còn cố kỵ gì cả, đem toàn bộ nhân lực tiến vào chiến trường. Ngay cả người giữ nhà, họ cũng không còn lưu lại nữa.